Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 246, chế bá Saffron Gym. Kanto địa khu, Saffron City, khí thế rộng rãi siêu cao ốc, làm Saffron City tiêu chí. Sừng sững tại thương nghiệp vòng trung tâm, cao ốc mái nhà tiêu chí, cao vút trong mây. Lóng lánh huy hoàng hoàng kim chi sắc, từ trung tâm chợ cao ốc nhìn xuống, hai tòa đạo quán kiến trúc ở vào Saffron City góc đông bắc. Điểm đình lễ kháng, cái này hai tòa đạo quán, theo thứ tự là siêu năng đạo quán cùng cách đấu đạo quán. Từng rằng co tranh đấu mấy năm, cuối cùng từ hoành không xuất thế siêu năng lực thiên tài Sabrina. Nhất cử đánh bại Karate Đại Vương xuất lĩnh cách đấu đạo quán. Từ đó đặt vững siêu năng đạo quán chính thống địa vị. Bất quá Sabrina bản nhân đối với quản lý đạo quán cũng không chú ý, ngược lại là hắn cha tại đạo quán bên trong thành lập siêu năng lực lớp huấn luyện. Bởi vì Sabrina bản thân vẫn là vị truyền hình điện ảnh minh tinh, mộ danh mà tới khiêu chiến, báo danh nhà huấn luyện nối liền không dứt. Sabrina liền đem đạo quán công việc đều phó thác cho phụ thân. Chỉ bỏ chút thời gian trở về nhìn lên một cái. Saffron Gym quán chủ trong phòng. Một vị chụp mũ đại thúc ngay tại nhắm mắt cam mai. Minh tưởng, bên tai bỗng nhiên truyền đến nữ nhi thanh âm. Hôm nay không có người khiêu chiến sao? Mở mắt ra, tóc đen thuận thẳng, thần sắc đạm mạc băng mỹ nhân. Lợi dụng Alakazam Teleport, thuấn gian di động, xuất hiện quán chủ trong phòng. Siêu năng lực lớp huấn luyện đám học đồ đã đem người khiêu chiến cho khuyên lui. Đại thúc nói, có lớp huấn luyện cùng đạo trường, người quản lý lên đạo quán cũng dễ dàng một chút. Đương đạo quán chủ không phải bản ý của ta. Sabrina dựa vào thân thể vây quanh hai tay, ta vẫn là càng ưa thích quay phim một chút so với khô khan quán chủ sinh hoạt. Sabrina càng nguyện tại kịch bên trong đóng vai người khác nhân sinh. Cái này có lẽ cũng là một loại đền bù tiếc nuối phương thức. Nhưng đối Sabrina mà nói, dùng vận mệnh chỉ dẫn để hình dung, có thể sẽ càng thêm phù hợp. Bằng ngươi thiên phú, lên làm siêu năng hệ thiên vương cũng không phải là không có khả năng. Chấm ngoặc kép, đại thúc đang muốn tiếp tục thuyết phục. Cuối cùng im lặng, bất đắc dĩ cười cười. Thôi, ngươi vẫn là tiếp tục truy tìm giấc mộng của ngươi đi. Ta sẽ một mực ủng hộ ngươi. Sabrina ánh mắt chớp lên. Trong óc, hình tượng một nháy mắt hiện lên. Tại bất an bên trong tạ thế mẫu thân. Vì lực lượng cường đại hơn mà rời nhà trốn đi. Cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ phụ thân. Từ nhỏ chỉ có tinh linh làm bạn. Cảm thụ được siêu năng lực thời khắc mang tới sợ hãi cùng đau đớn. Cái này cũng dưỡng thành Sabrina ba không tính cách. Nàng sở dĩ gia nhập đội Rocket. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, là tại Giovanni trên thân, thấy được phụ thân cái bóng. Cuối cùng, Sabrina yếu ớt thở dài. Ta đi bên ngoài nhìn một chút. Teleport, thuấn gian di động, lam quang lấp lóe. Sabrina lại lần nữa xuất hiện tại quán chủ bên ngoài. Tiêu sái dương hạ áo choàng tóc đen. Nhiều năm như vậy, nàng đã thông cảm phụ thân, trở thành truyền hình điện ảnh minh tinh. Cũng là một loại tiêu tan biểu hiện. Người không thể tổng sống ở trong hồi ức. Mang đến biến đổi Red. Tân sinh đội Rocket. Thậm chí là được vinh dự đạo sư người nào đó. Đây đều là mới mẻ. Lại đáng giá tiếp xúc sự vật. Sabrina tinh xảo trên mặt. Câu lên một tia lãnh diễm tiếu dung. Hướng phía đạo trường đi đến. Lam quang lấp lánh. Pokebo trống rỗng bồng bềnh tại Sabrina thân thể hai bên. Hôm nay. Saffron Gym để ta tới tiếp nhận khiêu chiến. Ngoặc kép, thùng thùng. Saffron Gym cửa lớn, bị không nhanh chi gõ vang. Ngài tốt, chấm ngoặc kép, nhân viên tiếp tân mở cửa. Vừa lộ ra kinh doanh tính tiếu dung. Bỗng nhiên sửng sốt một chút. Cúi đầu nhìn qua Jenga. Nhân viên tiếp tân mờ mịt nói. Người nhà huấn luyện đâu? Miệng kiệt tương đương, Jenga hơi xấu hổ gãi đầu một cái. Ra tìm việc làm, đương nhiên không thể để cho chủ nhân biết rồi. Đợi đến phát tiền lương thời điểm, Lại cho hắn một kinh hỉ đi. Miệng Kiệt. O. O theo Jenga một phen nhảy tung tăng càng so với hoài. Nhân viên tiếp tân mới phản ứng được. Chỉ vào sau lưng thông báo tuyển dụng thông báo. Tiếp đơn viên biểu lộ có chút đặc sắc. Người nói là. Người là đến nhận lời mời huấn luyện viên. Miệng Kiệt. Jenga nhe răng cười một tiếng. Dùng sức gật đầu. Không chỉ có thể đi ra ngoài làm công. Sẽ còn bản thân nhận lời mời. Cái này Jenga đều nhanh thành tinh đi. Nhân viên tiếp tân nuốt ngụm nước bọt. Cố ý nghiêm mặt nói. Siêu năng lực đạo quán khảo hạch. Thế nhưng là cực kỳ nghiêm khắc. Không giống như là sát vách cách đấu hệ loại kia tam lưu đạo quán. Người minh bạch ta ý tứ sao? Miệng Kiệt. Ngoặc kép. Nhìn ngươi cũng không hiểu. Liền từ ta đến hiện ra một chút đạo quán thực lực đi. Nhân viên tiếp tân hừ hừ cười một tiếng. Đưa tay ném ra Pokeball. Ánh sáng trắng bay ra. Một con dẫn mộng heo vòi người lung lay trong tay đồng hồ quả lắc. Lặng yên không một tiếng động thi triển hypnosis. Đối chiến bạo động. Đưa tới đám học đồ nhao nhao ghé mắt. Lại tại khuyên lui người khiêu chiến A. Nhà huấn luyện đâu? Vì cái gì không thấy bóng người? Đang lúc đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm. Đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy dẫn mộng heo vòi người vẫn lấy làm kiêu ngạo hypnosis. Không chỉ có bị hóa giải. Mình ngược lại lâm vào ngủ say. Jenga trong mắt lam quang lặng yên lui bước. Lười biếng quơ quơ móng vuốt. Miệng Kiệt. Tương đương sao là có mới người khiêu chiến sao? Trong đám người. Thân hình cao lớn Junji huấn luyện viên. Đứng dậy. Thản nhiên nói. Giao cho ta đi. Ngoặc kép. Trong đạo trường tiếng ồn ào. Đưa tới Sabrina bất mãn. Cam Mai. Minh Tưởng. Trọng yếu nhất liền là yên tĩnh. Cãi nhau như cái gì lời nói. Sabrina đưa tay. Siêu năng lực lam quang đông đẩy cửa ra. Đã thấy trước mắt bay qua một đạo hắc ảnh. Đen nhánh xe đầu bô. Ấm vang bạo tác. Đem một con Alakazam ngang nhiên đánh bay. Đông. Alakazam đâm vào đạo trường biên giới. Phần bụng một mảnh cháy đen. Trong nháy mắt lâm vào hôn mê. Đứng ngoài quan sát đám học đồ. Ngồi quỳ chân tại tatami bên trên. Không hẹn nuốt ngụm nước bọt. Junji huấn luyện viên Alakazam. Trực tiếp liền cho dây. Không có nhà huấn luyện. Vì cái gì cũng có thể mạnh như vậy a. Chấm ngoặc kép. Còn có cái này Growlithe. Cũng quá khỏe mạnh đi. Sabrina hơi sững sờ. Hướng phía chính giữa đạo trường đối chiến sân bãi nhìn lại. Phụ trách siêu năng lực huấn luyện Junji huấn luyện viên. Đầu đầy mồ hôi. Đã bị buộc ra cái thứ hai tinh linh. Miệng Kiệt. Jenga lấy bóng chảy ném tay tư thế ném ra Pokeball. Ngao ô phiêu phì thể trắng Growlithe thả người nhảy lên. Trực tiếp đem sáng quá ban tôi ngã nhào xuống đất. Giác á. Growlithe mở ra miệng rộng. Cắn ban tôi đầu. Một tiếng vang giòn rõ ràng có thể nghe. Đám học đồ ánh mắt phức tạp. Lần này. Sẽ không thật vỡ ra tới đi. Dễ dàng như vậy lạc bại. Junji huấn luyện viên sắc mặt xấu hổ. Đạo quán cũng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Miệng Kiệt. Jenga đắc ý hai tay chống nạnh. Sớm tại Mado bắt nạt đường huy lúc, Jenga liền đem bộ này hệ thống diễn luyện rất nhiều lần. Mà bây giờ, lại lần nữa treo lên siêu năng đạo quán tới Jenga. Càng lộ ra lô hỏa thuần thanh. Miệng Kiệt, Jenga hài lòng gật gật đầu. Cứ như vậy, nhận lời mời huấn luyện viên. Hẳn là cũng vấn đề không lớn đi. Lặng ngắt như tờ trong sân. Liền xem như không có chút rung động nào Sabrina. Giờ phút này cũng nháy nháy mắt. Hôm nay người khiêu chiến là một con Jenga. Đông. Đạo quán cửa lớn bỗng nhiên bị nặng nề mà đẩy ra. Ánh mắt mọi người không tự giác nhìn về phía đưa lưng về phía ánh nắng. Thở hồng hộc nhà huấn luyện. Ta cái này nên tính là chấm ngoặc kép. Đỡ lấy đạo quán cửa lớn. Lục Dã thở dốc một hơi. Cẩn thận địa thử dò xét nói. Đuổi kịp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.